Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, cố ý. Trong giây lát này, Lý Hùng đám người, đột nhiên liền hiểu Chu Nhất Lăng lúc rời đi hậu xem bọn họ ánh mắt ấy hàm nghĩa. Đúng đấy, bọn họ đúng là một đám ngớ ngẩn, bọn họ dĩ nhiên vọng tưởng. Dùng cường cung ngạnh nỗ loại này đối phó giống như cao thủ võ lâm phương thức. Đi đối phó một vị đều là cảnh giới siêu cao thủ nhất lưu. Đây không phải là ngớ ngẩn là cái gì? Không trách trước Chu Nhất Lăng lúc rời đi. Cùng chạy nạn như thế không thể chờ đợi được nữa. Nguyên lai hắn đã sớm phán đoán ra được. Không chỉ có hắn chính mình không phải là đối thủ của Lý Mục. Coi như là hiện trường tất cả hắc giáp quân, tất cả mọi người gộp lại, cũng đều không phải là đối thủ của Lý Mục. Nếu như không phải đêm nay Lý Mục cũng không muốn ở mẫu thân trong sân giết người. Chỉ sợ là hiện ở trong sân ở ngoài liền một cái có thể thở dốc đây cũng không có. Một đám con nhà giàu con ông cháu cha sắc mặt, một trận hắc một trận trắng, bọn họ hôm nay bày ra người cạm bẫy này. Vốn là ở tính toán người khác, không nghĩ tới, tính toán không thành, đá vào tấm sắt rồi trên, cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan, làm sao, còn chưa cút, muốn ta tự mình đưa các ngươi ra đi à, Lý Mục không nhịn được, ngươi, tốt, Lý Hùng sắc mặt, lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng cắn răng nói, ta nói sao, ngươi tên nghiệp chướng này. Dĩ nhiên là gan lớn như vậy, dám tự ý ly khai Thái Bạch huyện thành, đi tới thành Trường An cũng không muốn phụ thân thỉnh an báo cáo. Hóa ra là trong bóng tối tu luyện như thế một thân võ công. Hừ, chuyện hôm nay, ta biết cùng phụ thân nói rõ ràng. Lý Hùng trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, ở bề ngoài nhưng là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Nói, thân làm con. Coi rẻ nhân luân, Lý Mục, ngươi không nên đắc ý quá lâu. Đừng tưởng rằng, tông sư cảnh thực lực thì ngon. Cái này trong thành Trường An, có khi là có thể trừng trị ngươi người. Nói xong, hắn mới nhìn một chút bên người cái khác tiểu đồng bọn. Nói, chúng ta đi, đoàn người liền muốn xoay người ly khai. Nhưng vào lúc này, Lý Mục lại đột nhiên cải biến chủ ý. Mẹ nhà nó, lão tử hảo tâm hảo ý tha cho ngươi một cái mạng. Kết quả ngươi trước khi đi còn muốn ở lão tử trước mặt mạnh mẽ trang cái bước. Mở miệng một tiếng nghiệp chướng gọi không dứt đúng không? Đứng lại, hắn mở miệng, mọi người thân hình nhất định, mấy cái con ông cháu cha con nhà giàu. Đồng thời lạnh cả tim, một loại sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng. Nếu như nói vừa bắt đầu. Cho dù là ở biết Lý Mục là Thái Bạch huyện huyện lệnh, có quan mệnh tại người, này đám hung hăng càn quấy con ông cháu cha con nhà giàu cũng hoàn toàn không đem Lý Mục để vào. Trong mắt, vậy bây giờ, ở Lý Mục đánh bại tông sư cảnh cường giả Chu Nhất Lăng, còn cho thấy gãy cây vì là đao, một đao đoạn mấy chục giây cung thực lực mạnh mẽ phía sau. Trong lòng bọn họ, không những không dám coi thường nữa Lý Mục, hơn nữa đã bị đánh lên sâu sắc kính nể dấu ấn. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, tông sư cảnh cường giả, cho bất luận người nào cảm giác, đều là một tòa khó có thể dung chuyển núi lớn như thế. Làm sao, người chẳng lẽ muốn giết ta hay sao? Hừ, muốn giết anh, đến a, Lý Hùng trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Nhưng trên mặt nhưng là nở nụ cười lạnh, dùng lời buồn phiền Lý Mục, không phải không thừa nhận, cái này bị tri phủ Lý Cương coi trọng đại công tử. Công phu ngoài miệng cùng kế vặt, đích thật là chuyển rất nhanh, giết người loại này rồi trá chiến năm cặn bã, ô uế lão tử tay, Lý Mục khinh thường cười gằn, sau đó nói, các ngươi những này khốn nạn, làm phiền mẹ ta bình tĩnh. Còn đẩy ngã mẹ ta tường viện, để cho các ngươi phủi mông một cái cứ như vậy đi rồi. Thật sự là tiện nghi các ngươi, ta thay đổi chủ ý. Một người lưu lại 1.000 vàng, cho rằng là bồi thường. Bằng không, liền đừng đi nữa, để nhà các ngươi người đến lĩnh 1.000 kim. Trương Suy Tuyết tức giận quát, ngươi tại sao không đi cướp? Lý Mục cười ha ha, bởi vì ta cảm thấy như vậy khả năng so với cướp càng dễ dàng làm giàu. Ngươi đây là vơ vét, là dọa dẫm. Chu Vũ không phục nói, đây là xúc phạm đế quốc luật pháp, hành vi phạm tội. Lý Mục buông tay, phủ nhận, ta chỉ là bình thường bắt đền mà thôi. Dù sao trong nhà này từng cọng cây ngọn cỏ, còn có cái kia tường viện, đều gánh chịu ta cùng với mẫu thân mỹ hảo ký ức, bị các ngươi vô tình phá hủy. Vì lẽ đó, các ngươi cần phải trả giá thật lớn. Lý Hùng vẻ mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Nghiệp chướng, ngươi có biết hay không? Ngươi đang làm gì? Lý Mục vẻ mặt liền băng lạnh xuống. Ngươi nói thêm câu nữa nghiệp chướng. Có tin hay không? Ta đem ngươi đầu vặn hạ xuống. Làm cầu để đá. Ai nha má ơi? Xảy ra chuyện gì? Câu nói này đêm nay hình như là nói có chút quen miệng. Lại nói một lần. Quên đi. Ngược lại chỉ dọa người lời, chỉ cần có hiệu quả là được. Lý Hùng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đang phải phản bác. Một bên, Trịnh gia gia Đinh Vượng Tài, mau mau xông lại đây. Ở Lý Hùng bên tai, nói rồi mấy câu gì? Lý Hùng sắc mặt, liền nháy mắt trở nên rất khó coi. Xoay đầu nhìn một chút xa xa nằm dưới đất Trịnh Thiên Lương thi thể không đầu. Sau đó vừa liếc nhìn Vượng Tài, cuối cùng cố nén, chẳng hề nói một câu. Cuối cùng, Lý Hùng đám người, một người tập hợp qua 1.000 kim, đem kim phiếu lưu lại, mới mang theo hắc y giáp sĩ bỏ chạy. Tuy là mấy người này, đều là con ông cháu cha con nhà giàu, nhưng cũng bị cướp đoạt hết rồi. Tất cả mọi người rút đi phía sau, Lý Mục trong tay đếm lấy kim phiếu. Bắt đầu cười hắc hắc, một người 1.000 kim, Lý Hùng chờ mấy người thu về đến, chính là hơn 1.000.000 kim, đều là thiên hạ thương hội kim phiếu, ba đại đế quốc thậm chí là đại thảo nguyên, cực nam nơi cũng có thể thông đổi, có thể nói là một số tiền thật lớn, thậm chí muốn so với Lý Mục trước đó vài ngày từ những cái này người trong võ lâm trong tay dọa. Dẫm vơ vét tới, vì lẽ đó tài vật gộp lại đều quý trọng. Vậy liền coi là phát tài. Lý Mục không hề cấp độ tông sư siêu nhất lưu phong độ của cao thủ. Như là mấy nhân dân tệ như thế đếm lấy kim phiếu. Tiền mặt kim phiếu, đều là phiếu. Này một sấp tử kim nhóm, tương đương với 10 triệu người dân tiền. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Hôm nay vậy liền coi là một phen phát tài đi. Thiếu gia, mì làm xong. Ồ, cái kia chút người đều đi. Xuân Thảo từ trong nhà lá đi ra, sắc mặt kinh ngạc. Lý Mục đem kim phiếu thu, nói, há, đều là người văn minh, nói giảng đạo lý, bọn họ liền đều đi rồi. Xuân Thảo nửa tin nửa ngờ, nhưng rốt cục yên tâm. Một lúc, tòng nhà lá đốt lên ngọn đèn, đèn quang khô vàng, chập chờn, thấp lùn màu đen bàn, dùng mấy khối gạch xanh lót lên, một bát bay vài miếng đầy lô hội hoa tố mặt, dưới ánh đèn lờ mờ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, để Lý Mục còn thật có chút đầy đói bụng. Thế nhưng, trên bàn dài, chỉ có một bát mì, mẹ, lại múc hai bát đi, chúng ta ăn chung. Lý Mục thuận miệng nói, Mục Nhi, ngươi ăn nhiều một chút, mẹ không đói bụng. Lý Mẫu trên mặt hiện ra hiền hòa ý cười, nha hoàn Xuân Thảo cũng nói, đúng đấy, thiếu gia, ngươi ăn đi, ta hôm nay lúc tới, ở Trịnh phủ bên trong đều ăn qua. Lời còn chưa nói hết, nàng bụng gặp thì có một trận cô lỗ lỗ đói bụng bụng tiếng kêu tiếng vang lên. Cái này 18-19 tuổi nữ tử, một hồi mặt liền đỏ. Lý Mục thở dài một hơi, hắn đã thấy trong nhà tất cả mặt tất cả nguyên liệu nấu ăn, tính gộp lại, cũng vẻn vẹn đầy đủ làm này một bát. Căn bản là không có có chén thứ hai mặt. Khốn cùng như vậy à. Hơn nữa, nếu như Lý Mục nhớ tới không sai, chính là chén này mặt, vẫn là dựa vào nha hoàn Xuân Thảo từ Trịnh gia mang tới bột mì làm. Ngày thường Lý Mẫu, trên căn bản liền nằm ở đói meo trạng thái. Một cái mù mắt lão nhân, liền ngay cả dựa vào làm một ít thủ công hoặc là tương giặt quần áo kiếm lời ít tiền cũng không. Thể, không có nha hoàn Xuân Thảo trong bóng tối chiếu cố, khả năng đã sớm chết đói. Mục Nhi, ăn nha, ngươi không phải thích nhất mẹ làm mì sao? Lý Mẫu gương mặt hiền lành cùng thỏa mãn, nhưng Lý Mục biết, nàng kỳ thực cũng vẫn còn ở đói bụng đây. Đây chính là mẫu thân yêu sao? Lý Mục mũi ê ẩm, hắn không có cự tuyệt, từng ngụm ăn mặt, một hơi đem trọn bát mì toàn bộ đều ăn xong rồi. Lý Mẫu cười vui vẻ, nàng phảng phất là có thể thấy được như thế. Trong nụ cười, có thỏa mãn, cũng có hạnh phúc, phảng phất ở Hồ Nam dưới ánh đèn, ở như vậy đơn sơ nhà tranh bên trong. Ở này bùn xình khu bình dân bên trong, nghe nhi tử ăn xong chén này mặt, đó cũng là một loại trước nay chưa có hạnh phúc. Thiếu gia rốt cục đã trở về, nếu như Hạ Cúc tỷ tỷ các nàng có thể biết, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Xuân Thảo không nhịn được nói một câu, thanh tú trên mặt tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc hận. Lý Mục trong lòng hơi động. Trịnh Tôn Kiếm cùng Lý Băng viết ra tin tức văn quyển trên, đã thông báo một ít liên quan với Lý Mẫu sự tình. Mới vừa từ chi phủ bên trong tòa phủ đệ bị đuổi lúc đi ra, Lý Mẫu bên người là có bốn cái thiếp thân nha hoàn, phân biệt gọi là Xuân Thảo, Hạ Hốc Cúc, Thu Ý cùng Đông Tuyết. Các nàng tự nguyện hầu ở Lý Mẫu bên người, tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu, cũng tỉ muội tương xứng. Những năm này, Lý Mẫu cũng là nhờ có này bốn tên trung thành cảnh cảnh nha hoàn chăm sóc, vì lẽ đó mới có thể tiếp tục sống. Chỉ là sau đó, có người dùng các loại thủ đoạn, buộc này bốn tên nha hoàn đều rời đi Lý Mẫu, giống như là Xuân Thảo bị cưỡng bức gả cho cái kia Trịnh Thiên Lương làm thiếp. Nếu như Xuân Thảo không lấy chồng, Lý Mẫu sẽ có nguy hiểm. Các nàng đều bị người ta tóm lấy nhược điểm, vì bảo vệ Lý Mẫu không thể làm gì. Hạ Hoa Cúc bọn họ đều đi nơi nào? Lý Mục hỏi. Xuân Thảo trong ánh mắt xẹt qua một vẻ bối rối, cuối cùng nàng lắc đầu nói, công tử ngươi đừng hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, đã cực kỳ lâu chưa từng thấy Hạ Cúc tỷ tỷ các nàng. Có thể các nàng hiện tại qua cũng không tệ lắm phải không? Hiển nhiên trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu tự tin. Nói, liền bản thân nàng đều không tin. Lý Mục trong bóng tối lắc lắc đầu, cũng không truy hỏi. Hắn ra nhà tranh, thấy được như là một cái u linh giống như lập ở trong bóng tối. Hắc Tâm Tú Tài, Trịnh Tôn Kiếm, ngươi vừa đến liền gây họa. Chi phủ đại nhân rất nhanh liền biết ngươi đã đến thành Trường An, chuyện này đối với ngươi cũng không lợi. Hắn thần sắc phức tạp nói, trong thành Trường An có rất nhiều cao thủ, đại tông sư cảnh cao thủ cũng có, ngươi không cách nào chiến thắng tất cả mọi người. Lý Mục cười cợt, ta nếu đã tới liền đương nhiên muốn ồn ào ra một ít chuyện. Ngươi cho rằng ta sẽ lén lén lút lút đem đón người mang về Thái Bạch huyện thành? Vậy ngươi sai rồi, ta chính là hy vọng đem động tĩnh huyên náo đại nhất điểm, hấp dẫn một ít ánh mắt, gặp gỡ một lần những vị cao thủ đó, lại dạy dỗ một chút cái kia cặn bã nam chi phủ. Trịnh Tôn Kiếm trầm mặc, hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai đêm nay náo như thế lớn, Lý Mục là cố ý. Ngươi ở trong thành Trường An, hẳn là có thế lực của chính mình chứ? Đi giúp ta điều tra một chút, mẹ ta cái khác ba vị hầu gái đều đi nơi nào? Còn có, giúp ta mua một vài thứ, đưa đến trong sân đến. Bắt đầu từ hôm nay, ta ở cái này trong khu ổ chuột ở, Lý Mục nói. Cho Trịnh Tôn Kiếm 3 tấm kim phiếu, sau đó nói một ít thứ mà chính mình cần, để hắn đi mua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,